che đậy hết thảy, chém đứt hết thảy, liền dùng ta chi tính mệnh, đem hắn triệt để mai táng. Thương, Thái Nhất, hình ảnh im bặt mà dừng, Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, cái này khó hiểu quen thuộc cảm giác, làm cho hắn không khỏi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy ra thần hải bên trong chiến bi. Cái này là lần trước thành công dung hợp 5 khối thần bi chiến bi, triển lộ cho ta hình ảnh, ta ký ức, vậy mà tại ta trong lúc bất chi bất giác bị lao đi. Bạch Đông Lâm ánh mắt một lạnh, cái này lạnh không kiêng nể gì cả hắn, cảm thấy một tia bất an, lại có thể lao đi hắn ký ức, kia hoàn toàn cũng có thể dùng đem hắn cải tạo thành khác một cái người. Không đúng, cái này trùng thủ đoạn, vi phạm bất tử bất diệt, ta ký ức là không khả năng bị lao đi, sửa chữa. Bạch Đông Lâm nhướng mày, lập tức lấy lại tinh thần đến, phát hiện chính mình xa vào tư duy ngộ khu, hắn ký ức hẳn không phải là bị xóa đi, mà là bị nào đó chủng đáng sợ thủ đoạn che lấp. Hiện nay ký ức một lần nữa, liền là một đại tá trứng, cúi đầu nhìn trong tay mình chiến bi, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia thần quang. Chiến tộc, chiến bi, còn có hình ảnh bên trong muốn che đậy hết thảy, chém nứt hết thảy, kia tồn tại bí ẩn, cũng gọi là chiến. Trùng trùng việc nhỏ không đáng kể, lẫn nhau sâu chuỗi lên đến, nghịch thiên tư duy hơi hơi vận chuyển, nội tâm đã có suy đoán. Chiến, là chiến tộc ngọn nguồn, cái này chiến bi hẳn là chiến thiếp thân đồ vật, cho nên, mới hội ghi chép lại kia chủng trí cao tồn tại ở giữa đối thoại. Mà cái này phương tàn tạ chư thiên vạn giới, hẳn là chiến cùng với hắn tộc quần đại bản doanh, mẫu hà, là chiến muốn chém nứt hết thảy, che đậy hết thảy đối giới bên trong chúng sinh thi triển thủ đoạn. Nếu không muốn này giới sinh linh ra ngoài, phá hư ngươi che đậy này giới bố trí, vì cái gì không triệt để lao đi này giới chúng sinh? Cái này dạng chẳng phải là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đối các ngươi cái này chủng tồn tại đến nói, muốn làm đến cái này một điểm, bất quá là một cái ý niệm mà thôi. Sự tình hẳn là không có cái này đơn giản. Bạch Đông Lâm mắt bên trong nghi hoặc trùng điệp, hắn cũng không cho rằng những kia tồn tại hội có thương cảm từ bi, nếu quả thật có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, tuyệt đối hội không chút do dự đi làm, suy cho cùng, bị bọn hắn giao chiến dư ba mẫn diệt chư thiên vạn giới, có thể là không ít. Không làm như vậy, chỉ có thể là không thể, chúng sinh vạn linh có không thể không tồn tại ý nghĩa, lệnh chiến cũng vô pháp lẩn tránh. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, vì cái gì rất nhiều thời đại tới nay, mẫu hà có vô số thủ đoạn có thể dùng triệt để mẫn diệt hết thảy sinh linh, lại không có làm như vậy căn nguyên. Vạn giới cùng vạn linh, là cộng sinh quan hệ, người nào cũng thiếu không ai. Bạch Đông Lâm ánh mắt chắc chắn, khẳng định chính mình suy đoán, cái này là duy nhất có thể để giải thích lý do. Thuộc về chiến thế giới, chiến tộc mới là duy nhất thổ dân, nguyên lai, nhân, yêu, dị tam tộc, tất cả đều là kẻ ngoại lai sao. Là minh hữu, là người xâm nhập, ha ha, mặc dù đi qua tuế nguyệt quy thuật, sớm liền không có thổ dân bên ngoài đến phân biệt, có thể trên bản chất đến nói, tất cả mọi người là đồng dạng. Nguyên lai đều là người xuyên Việt A. Bạch Đông Lâm không chỉ muốn đến cái gì, không khỏi lắc đầu bật cười, chính mình cho tới nay ẩn tàng bí mật, kết quả là căn bản không có tất yếu. Kỳ quái, ta bị che giấu ký ức, thế nào đột nhiên lại tái hiện ra đến? Thu liếm bão táp suy nghĩ, Bạch Đông Lâm tầm mắt một lần nữa về đến ngoại giới, cúi đầu nhìn nhìn tay bên trong chiến bi, lại nhìn một chút tràn ngập tại cả cái tầm mắt bên trong quan tài. Những này quan tài bên trong thi hài, mặc dù đều có khác biệt, nhưng mà đồng loạt có một dạng đặc thù, kia liền là vô cùng to lớn, cái này một điểm, nói không thông. Thể hình lớn nhỏ, không thể quyết định hết thảy, không phải nói thể hình càng to lớn cảnh giới liền càng cao, từ trước đến nay liền không có cái này nói lời. Bởi vì tu sĩ bất đồng tộc đàn huyết mạch, cùng với tu hành công pháp, đi con đường bất đồng, mà biểu hiện ra ngoài ngoại giới hình thái, khẳng định là không một dạng. Cùng là chân ngã duy nhất cảnh, có tồn tại thân thể có lẽ so một phương vũ trụ còn lớn hơn, có thậm chí khả năng so hạt bụi còn nhỏ, nhưng mà hai cái cũng không có phân biệt, là một cái cấp độ tồn tại, thực lực tương đương. Mà hắn bây giờ thấy cái gì? Ước vạn thánh nhân thi hài, biểu lộ ra hình thái đặc thù, đều là giống nhau, cái này không khả năng là trùng hợp, không có chuyện trùng hợp như vậy, những này có thể đều là chỉ ít vì thập nhất cảnh vô thượng tồn tại a, không phải đất bên trên khắp nơi có thể thấy, giống nhau như đúc con kiến. Ta ký ức bên trong bị che giấu tin tức đến từ tại chiến bi, chiến, đến này chỗ lại khó hiểu tránh thoát che đậy một lần nữa tái hiện, nguyên do chỉ hướng những này thi hài. Hai bên kết hợp phía dưới, đáp án đã không cần nói cũng biết, Bạch Đông Lâm mắt bên trong suy tư tán đi, nắm thật chặt tay bên trong chiến bi. Những này thi hài đều là đến từ tại chiến tộc này phương chư thiên vạn giới chân chính thống trị người. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia phức tạp, chiến chém nứt hết thảy, đem vô tận sinh linh vĩnh viễn cầm tù tại cái này không có tương lai lồng giam bên trong, còn lưu xuống mẫu hà cái này đáng sợ đồ vật giám sát vạn linh. Muốn nói hận hắn đi, thật giống cũng không thể nào hận lên, không nhìn thấy nha, nhân gia chiến tộc vì đây đã diệt tộc, ức vạn thánh nhân trần thi ở đây, những kia càng nhỏ yếu hơn chiến tộc người, không cần nói, tuyệt đối là vô pháp muốn nói đến chữ biểu đạt số lượng. Những này thánh nhân còn có thể lưu xuống thi hài, mà vô cùng vô tận chiến tộc chúng sinh, liền một tia vết tích đều chưa từng lưu xuống, bị tuế nguyệt triệt để mai táng. Mà xem như hết thảy người khởi xướng, chiến, bây giờ là sống hay chết cũng đều không biết, cái này cổ hận ý, Bạch Đông Lâm còn thật không biết từ cái gì sinh ra. Hắc tai, mới là hết thảy cực khổ căn nguyên, chiến sở tác sở vi, chỉ là hy sinh bản thân, lấy đại cục làm trọng. Mà lại, cũng làm đến xung phong đi đầu, liền tự thân tộc đàn đều yên diệt. Hận, Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, thần sắc trang nghiêm, hướng về bốn phương tám hướng, ức vạn quan tài hơi hơi cung tay, tỏ vẻ tôn kính. Những này thánh nhân thi hài liền cái này ngủ say đến đây, thật đúng là lãng phí a. Bạch Đông Lâm nuốt nước miếng một cái, đem ánh mắt chật vật từ quan tài rời đi, hung hăng lắc đầu. Không được, những này đều là người chiến hắc tai mà bỏ mình tiền bối anh liệt, sao có thể sinh ra nuốt hắn thi hài ý nghĩ đâu. Phi, Bạch Đông Lâm, ngươi có thể thật là một cái vô sỉ biến thái. Diệt, tự trừng phạt, Bạch Đông Lâm dùng thống khổ nhất phương pháp vào diệt, quỷ dị ý chí không dừng lại thêm, lướt qua ức vạn quan tài, hướng trong không gian hư vô tâm lan tràn mà đi. Mỗi một cái sinh diệt, đều có thể nhảy vào trăm vạn năm ánh sáng, khoảng khắc về sau, đã tiếp cận khu vực trung tâm. Cùng lúc đó, một nỗi nghi hoặc tại nội tâm tái hiện. Hy Lý Phượng kế hoạch bên trong, vì cái gì không có đề cập cái này ức vạn thánh nhân thi hài? Là cố ý giấu giếm ta, hoặc là nói, nàng cũng không biết, nhưng mà từ Hy Lý Phượng trùng hành vi đến nhìn, không giống như là đối Thanh Đồng Tiên Điện tình huống hoàn toàn không biết gì cả, cái này trong đó có lẽ có nguyên nhân khác tồn tại. Chẳng lẽ, nàng biết đến đồ vật, tại ta tiến đến về sau, phát sinh cải biến. Bạch Đông Lâm trong lòng hơi động, có một cái lớn mật suy đoán. Tự diệt độn hành, một cái ý niệm liền là trăm vạn năm ánh sáng. Thanh Đồng Tiên Điện bên trong không gian mặc dù vô cùng to lớn, nhưng mà cũng không qua Bạch Đông Lâm gian lận một dạng thủ đoạn, hô hấp ở giữa, liền đi đến trung ương hạch tâm khu vực, cũng liền là mông lung tiên quang óng ánh nhất nồng đậm địa phương. Bên trong vùng không gian này, không có trên dưới trái phải phân chia, cái này ở khắp mọi nơi tiên quang, thế là liền thành hắn biển báo giao thông, như này cái này, dù sao cũng tốt hơn giống con ruồi không đầu một dạng bay loạn. Cái này tiên quang là cái gì lực lượng? Không phải tạo hóa lực lượng, cũng không phải hỗn nguyên lực lượng, nhưng mà phẩm chất cực cao, thậm chí tại hai cái phía trên. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, giơ tay hư nắm, lòng bàn tay tái hiện một cái đen nhánh động khẩu, tham lam nuốt vào một đoàn tiên quang, ám giới trung tâm hỗn độn đại vòng xoáy đem để thôn vệ chuyển hóa. Một cỗ năng lượng tinh thuần giống như là biển gầm dâng trào mà ra, bị linh khiếu cùng hạt chia ăn hầu như không còn. Lợi hại, năng lượng ẩn chứa như này dồi dào, cắn nuốt lại vô cùng dễ dàng. Nhìn khắp bốn phía, cái này ở khắp mọi nơi tiên quang tràn ngập cả cái không gian, hắn lượng khá là khủng bố, như là đem hắn hoàn toàn thôn phệ, Bạch Đông Lâm dự đoán chính mình đều có thể dựng dục ra một vạn tôn thần ma. Thể nội rất nhiều hỗn độn kén lớn, một cái đều còn không có phá xác, còn cần thiết năng lượng khổng lồ tới nuôi dưỡng. Thánh nhân thi hài ta khó động vào, cái này vô chủ tiên quang cũng có thể đi. Rất tốt, không người lên tiếng phản đối, kia liền đều là ta. Bạch Đông Lâm bị nồng đậm tiên quang bao quấn, mắt chứa ý cười, hắn cũng nhìn ra đến, Thanh Đồng Tiên Điện phun ra, dùng đến khôi phục thiên kiêu nhóm tiêu hao quang trụ, căn nguyên liền là đến từ này chút tiên quang. Những kia thần kỳ quang trụ, bất quá là tiên quang bị cực lớn pha loãng qua đi sản vật, một vòng so tài tiêu hao quang trụ, ngưng luyện không sai biệt lắm chỉ so với phải cái này bên trong một tia sáng. Những này tiên quang phân tán tại cả cái không gian bên trong, nghĩ muốn toàn bộ thu thập lên đến cũng không dễ dàng, Bạch Đông Lâm chỉ có thể tạm thời đè xuống cái này mê người ý nghĩ, tiếp tục dậm chân mà đi, hướng tiên quang óng ánh nhất trung tâm đi tới. Hắn có dự cảm, kia một khối thần thạch, liền tại cái này tiên quang trung tâm nhất, liền là không biết rõ trừ cái đó ra, còn có hay không cái khác bảo bối. Ba, mấy bước ra, phảng phất nhảy vào tiên quang giới hạn bình chướng, liền tựa như xuyên qua một tầng màng ánh sáng, lập tức quang mang một tối. Cùng màng ánh sáng bên ngoài óng ánh cảnh tượng phân biệt rõ ràng. Ô ô ô, xa xôi ô hót, bi thương, ai khóc? Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, ngạc nhiên giơ tay lướt nhẹ qua gương mặt, nhìn trong tay thủy tinh một dạng nước mắt chậm rãi trượt xuống, ngốc trệ tại chỗ. Ta khóc rồi, vì cái gì? Hắn một đường đi tới, trải qua vạn kiếp, vô biên trắc trở, đừng nói lưu lệ, liền lông mày đều chưa từng nhíu một cái. Tại ngưng luyện ra tình dục quy tắc về sau, hoàn toàn nắm giữ chính mình thất tình lục dục, đau thương loại vật này, không nên xuất hiện tại hắn thân bên trên. Ý chí khuấy động, thăm viếng nội ngoại, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, thậm chí điều động, thần ngã, tạm thời trưởng khống thân thể, bảo đảm chính mình cảm xúc không chút nào ba động, nhưng là khóe mắt vẫn như cũ không ngừng vạch rơi lệ châu. Cái này là cái gì dạng đau thương, nhảy vọt vô tận tuế nguyệt cũng không tiêu tán, còn có thể như này cường thế ảnh hưởng đến ta. Ngươi ý chí, ta cảm nhận được, nhưng là, nam nhi không dễ rơi lệ, khóc có thể giải quyết không được bất cứ chuyện gì. Nói đi, Bạch Đông Lâm dựng thẳng lên hai ngón tay, trực tiếp chọc vào hai mắt. Hủy diệt lực lượng tràn lan, tuyến lệ ánh mắt các loại huyết nhục tổ chức dây lát ở giữa hóa thành hư vô, chỉ để lại hai cái tựa như hắc động mắt lỗ thủng. Cái này dễ chịu nhiều. Hài lòng nhẹ gật đầu, mất đi hai mắt, nhưng mà cũng ảnh hưởng chút nào không đến hắn, ánh mắt, chứng kiến hết thảy, đều là không khác biệt. Dương mắt nhìn quanh, cái này phiến u ám không gian cũng không lớn, bất quá trăm trượng phương viên, nằm ngang lấy một tấm vải đầy vết dạn đen nhánh hắc nham thạch. rách nát không chịu nổi nham thạch bên trên, đứng thẳng một khối màu nâu xanh thạch bi, bi trước quỳ sát một đạo tiểu tụy thân ảnh. Cái này là một cỗ mục nát hài cốt. Bạch Đông Lâm một bước bước ra, đi đến thạch bi mặt trước, nhìn đến phía trên văn tự, khẽ chau mày, cái này là thuộc về chiến tộc văn tự. Dám hỏi thủy tổ, giá trị sao? Tràn đầy vô tận bi thương quát hỏi, trong tim vang lên, tựa như thần lôi nổ vang, thật lâu không tan, lệnh Bạch Đông Lâm tâm thần cũng không khỏi run lên. Bi ai, không cam, không thể tin tưởng, trùng trùng tâm tình rất phức tạp, không trở ngại chút nào rót vào Bạch Đông Lâm ý chí bên trong. Ai, nội tâm không cam, thậm chí là oán hận, lại không dám dâng lên, chỉ có thể hóa thành không tan bi thương. Cái này là thực lực không đủ mạnh bi ai, cái này hài cốt sinh tiền thực lực không mạnh sao? Không, ngược lại mạnh đến đáng sợ, là so bên ngoài những kia quan tài bên trong thánh nhân càng mạnh tồn tại, là đạp lên vĩnh hằng bỉ ngạn vô thượng cường giả. Mạnh thì mạnh vậy, đáng tiếc lại không phải tối cường. Kết hợp trùng trùng suy đoán, Bạch Đông Lâm dự đoán cái này thạch bi bên trên thủy tổ, hẳn là chỉ liền là chiến tộc khởi nguyên, cái kia chém đứt hết thải chiến. Hài cốt tại chất vấn chiến, vì cái gì muốn chôn vùi chiến tộc? Ngô, đúng a, chiến muốn chặt đứt hết thảy liền chém đứt thôi, vì cái gì chiến tộc lại biến mất rồi? Khó được chính mình tộc nhân sống sót, hội ảnh hưởng ngươi bố trí hay sao? Có gì đó quái lạ, không hợp ý tứ, Bạch Đông Lâm hơi nhíu mày, nhìn kỹ phía dưới không có đạo lý, nhưng mà sự thật như là đã phát sinh, cái này bên trong khẳng định có hắn không biết mấu chốt, để chiến tộc phi diệt không thể. Không có càng nhiều tin tức, Bạch Đông Lâm chỉ có thể tạm thời đè xuống nội tâm nghi hoặc, tầm mắt nhìn về phía hài cốt ngón tay. Hài cốt đưa ngón trỏ ra, tại thạch bi thật sâu khắc xuống hàng chữ này, kỳ dị là, hài cốt toàn thân xương cốt đều tiêu tụy đến cơ hồ mục nát hầu như không còn, liền tựa như chết về sau phàm tục người. Đối với cái này trùng cường giả đến nói, thi hài vĩnh hằng bất hủ chỉ là cơ bản thao tác, bên ngoài những kia thánh nhân thi hài liền là như đây, cái này cụ thi hài từ hắn quán xuyên cổ kim ý chí lưu lại đến nhìn, hiển nhiên càng thêm cường đại, thi hài lại mục nát không chịu nổi. Càng thêm cổ quái là, kia căn cắm sâu vào thạch bi ngón tay, lại như cuộc tươi sống như ban đầu, giống như nhất cực phẩm tiên ngọc, lấp lánh lấy trận trận tiên quang. Cái này loại cảm giác là, Bạch Đông Lâm trong lòng hơi động, nhịn không được đi lên, đưa tay nắm kia căn hoạt bát ngón tay, dùng lực vịn lại, không hề động một chút nào. Quả nhiên bất phàm, oanh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cực điểm thăng hoa, óng ánh kim diễm cháy hừng hực. A, hét lớn một tiếng, Bạch Đông Lâm bàn tay bạo phát óng ánh thần quang, vô ngân vô hạn, có thể giơ lên thế giới khủng bố vĩ lực, bị ngưng kết tại đầu ngón tay. Răng rác, dùng ra bú sữa mẹ sức lực, cái này căn khối lượng đáng sợ ngón tay, bị một điểm điểm rút ra. Một ngón tay, vậy mà so một phương thế giới còn trầm trọng hơn, quả nhiên, ta cảm giác không có sai. Cái này ngón tay tại lặng yên không một tiếng động hướng bên ngoài tản ra năng lượng kỳ dị, là tiên quang, tràn ngập cả cái thanh đồng tiên điện tiên quang, đều là đến từ tại cái này một ngón tay. Phát tài, ta, đều là ta, rốt cuộc, tại Bạch Đông Lâm cái trán nổi gân xanh tình huống dưới, cái này một đoạn ngón tay thành công bị rút ra. Hỗn độn đại vòng xoáy, Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm lại, một đoàn ngưng thực vô cùng, bất quá to cỡ nắm tay vòng xoáy, hiện lên ở trên lòng bàn tay, ngón tay nắm thật chặt đoạn ngón tay, hướng vòng xoáy thông đạo lấp đầy, cùng lúc đó, vòng xoáy cũng tản ra khủng bố thôn hấp lực lượng, hơi hơi giảm bớt bàn tay gánh nặng. Răng rắc, đoạn ngón tay mới vừa tiếp xúc đến vòng xoáy thông đạo, vòng xoáy liền mãnh run lên, răng rắc rung động, tái hiện dày đặc vết rạn, phảng phất tiếp theo một cái sát na liền hội tán loạn. Còn không đủ, cái này ngón tay, quá khủng bố. Vô Gian Minh Hà, ý niệm khẽ nhúc nhích, thủ đoạn bên trên thủy tinh khô lâu đầu vòng tay hiện lên một tia lam quang, tại rầm rầm tiếng nước chảy bên trong, vô tận minh hà thủy mãnh liệt mà ra, chặt chẽ quấn lên ngón tay đồng thời, cũng vững chắc lập tức sụp đổ vòng xoáy thông đạo. Liền tính là có minh hà gia nhập, đoạn ngón tay tốc độ di chuyển vẫn như cũ chậm chạp, muốn nghĩ đem hắn đặt tại ám giới hạch tâm hỗn độn vòng xoáy bên trong, cũng phải tốn không ít thời gian. Ma chủ, ra đến làm việc, tuân mệnh, chủ nhân, nghe thấy Bạch Đông Lâm kêu gọi. Ma chủ các loại vực sâu quân chủ không dám chậm trễ chút nào, bị màu lam bọt khí đưa đến vòng xoáy cửa thông đạo trước sau, lập tức sử dụng toàn bộ lực lượng của mình, thậm chí thôi động cổ khí, hợp lực hướng ám giới bên trong lôi kéo đoạn ngón tay. Trọn vẹn 3 ngày sau đó, ma chủ các loại quân chủ bản nguyên hạt đều nhanh nấu khô, mới đem đoạn ngón tay thành công thả vào hỗn độn vòng xoáy trung tâm. Thành công, hỗn độn vòng xoáy xoay chậm chậm, đoạn ngón tay nhất khắc không ngừng tràn lan ra kỳ dị năng lượng, toàn bộ bị thôn phệ chuyển hóa, mênh mông tinh thuần năng lượng dâng trào mà ra. Hắn lượng chi khủng bố, hiệu suất cao, so lên minh hà chuyển hóa thứ nguyên lực lượng tốc độ, muốn mạnh hơn rất nhiều. Không tệ, ma chủ, các ngươi cũng khổ cực, ban thưởng các ngươi màu lam bọt khí 100 năm tiếp diễn. Đa tạ chủ nhân, vực sâu quân chủ nhóm mừng rỡ, cái này màu lam bọt khí có thể là bọn hắn mạng a, không có bọt khí bảo hộ, giây lát ở giữa liền hội bị minh hà trấn áp mà chết. Bạch Đông Lâm nhếch miệng lên, thần sắc vui sướng, dựng thần chú ma cần thiết tiêu hao phi thường nhiều năng lượng, có cái này một đoạn ngón tay giúp đỡ, có thể dùng đại đại tăng thêm tốc độ. Vòng xoáy thông đạo đóng lại, bị lấy đi đoạn ngón tay cùng ngoại giới liên hệ lập tức bị ngăn cách, hài cốt phảng phất mất đi chèo chống, băng liệt tán loạn, hóa thành hư vô trần ai. Ai, một tiếng như có như không thở dài, tự giải thoát, tự tiếc nuối, tại Bạch Đông Lâm trong tim vang lên, ngay sau đó triệt để tiêu tán, cùng lúc đó, kia cổ vĩnh hằng bất diệt bi ý, theo lấy thở dài cũng cùng lúc biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ tiền bối, Bạch Đông Lâm hơi hơi cung tay, tạ qua hài cốt đoạn ngón tay tri ân, ngừng xuống hạt tự diệt, giây lát ở giữa hai mắt đã khôi phục nguyên dạng. Cái này lần thật là nhặt đại tiện nghi, đoạn ngón tay chân quý tại vì, nó không vẻn vẹn có đại lượng tiên quang năng lượng, mà lại nó hội chủ động phóng thích, giải quyết tốt đẹp thôn vệ khốn khó vấn đề. Cái này cường giả, dù cho chết về sau, thì hài đối nội bộ lực lượng ngưng kết cũng là phi thường mạnh, dưới tình huống bình thường, dùng trước mắt hắn thực lực gần như không có khả năng đem chi tiêu hóa. Bạch Đông Lâm suy đoán, cái này đoạn ngón tay sở dĩ hội chủ động phóng xuất ra vô tận tiên quang, tràn ngập cả cái thanh đồng tiên điện, hắn mục đích vẫn là vì kia ức vạn quan tài bên trong thánh nhân thi hài, đến tột cùng có tác dụng gì, hắn tạm thời vẫn chưa biết được. Cạch, xoạt, hài cốt tán loạn về sau, kia khối khắc lấy văn tự thạch bi, cũng tái hiện rất nhiều vết rạn, từng đạo thần quang từ khe hở bên trong phun ra ngoài. Bạch Đông Lâm con mắt một lóe, ngưng mắt nhìn lại, xuyên thấu qua chói mắt quang mang, tại khe hở sâu chỗ, nhìn đến hai đoàn bám vào cùng nhau quang cầu. Cuối cùng một khối ngũ sắc thần thạch, rốt cuộc hiện thế. Cái này là dự đoán bên trong tình huống, thần thạch vô cùng chân quý, nhưng mà cũng chỉ là gánh chịu lấy một tọa độ, có, ngân lúc hắn, đối hắn không phải rất để ý. Ngẫu nhiên, nhìn về phía mặt khác một đoàn ba quang lăn tăn quang cầu, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Đây là vật gì? Ông, thần hải bên trong chiến bi, trước không có rung động, cực kỳ điên cuồng kịch liệt. Nguyên lai như này, Bạch Đông Lâm nội tâm tái hiện hiểu ra, giải khai nội tâm một nỗi nghi hoặc, tiên quang đã là bởi vì ức vạn thánh nhân thi hài mà tồn tại, vì cái gì hết lần này tới lần khác để hắn dễ dàng như thế liền lấy đi. Hắn kỳ thực chỉ là thăm dò một lần mà thôi, cũng không có nghĩ qua nhất định có thể thành công thu lấy đoạn ngón tay. Công thần nguyên lai là chiến bi a. Giang giác, màu nâu xanh thạch bi hoàn toàn tan vỡ, hai đoàn quang cầu tránh thoát trói buộc bồng bềnh vào hư không bên trong, lẫn nhau cuộn xoáy bay lượn, lộng lẫy quang huy không ngừng rơi xuống, lấm ta lấm tấm, tựa như tinh hà vòng xoáy. Bạch Đông Lâm đưa tay tìm tòi, mang tới một khối xám xanh tuổi thạch, dùng lực bóp, không có thể ở phía trên lưu xuống chút nào vết tích. Cái này thạch bi chất liệu thật không đơn giản, liền tính gần trong gang tấc, cũng có thể che đậy chiến bi ở giữa cảm ứng, là thực lợi hại, thanh đồng tiên điện bên trong thật đúng là chỗ chỗ đều là bảo vật. Dưới chân nhẹ nhẹ một đạp, màu trắng gợn sóng dập dờn mà qua, đem thạch bi toái phiến liền cùng trăm trượng phương viên đen nhánh nham thạch, toàn bộ thu nhập quang giới. Mặc dù bây giờ giàu có, nhưng mà tiết kiệm lo việc nhà thói quen tốt vẫn là không thể ném, mà lại dính đến thập nhất, thập nhị cảnh cái này chủng vô thượng tồn tại đồ vật, tuyệt đối cũng không kém bao nhiêu. Ong ong, Bạch Đông Lâm bút tích, dẫn tới chiến bi bất mãn, chấn động càng thêm kịch liệt, nếu không phải có đen nhánh thạch bi ở một bên, nó đoán chừng phải đem thần hải quấy cái long trời lở đất. Gấp cái gì mà gấp? Dung hợp khối thứ 5 chiến bi đều hoa thời gian lâu như vậy, cái này khối thứ 6 còn không biết được đến ngày tháng năm nào đi, kém cái này một lát sao? Nói ở giữa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút thần hải mở ra, chiến bi tựa như cùng ngựa hoang mất cương, hưu một lần bắn ra tới. Chiến bi xuất hiện sát na, kia đoàn quang cầu hơi chậm lại, từ bỏ cùng nó triền miên thần thạch, đồng dạng lấy mắt thường không thể thấy tốc độ hướng chiến bi vào tới. Keng, hai cái chạm vào nhau, phát ra thanh thúy vang vọng, quả cầu ánh sáng kia bên ngoài nồng đậm thần quang tán loạn biến mất. Lộ ra bên trong tiêm giác bi, hắn sắc trong suốt, giống như thủy tinh điêu khắc thành. Ông, củi khô gặp liệt hỏa, hạn hán đã lâu gặp cam lộ, chiến bi hiện tại liền là cái này hầu gấp bộ dáng, ong ong run rẩy, bắn ra kim, lam, trắng, lục, huyền hoàng ngũ sắc thần quang, thủy tinh tiêm giác bi cũng lập tức làm ra hồi ứng, dập dờn ra nước ba tự trong suốt gợn sóng. Tại hai cái lẫn nhau tiếp xúc địa phương, có một tia mềm hóa dấu hiệu, cũng dần dần bắt đầu dung hợp, không có vượt quá Bạch Đông Lâm dự kiến, cái này quá trình cực kỳ chậm chạp. Nghĩ muốn triệt để dung hợp làm một không có mấy vạn năm là căn bản không khả năng. Chiến bi bản chất quá cao, đã sớm không phải Bạch Đông Lâm lúc trước nhận là cổ khí cùng truyền thừa vật dẫn, mà là chiến, cái này vị đại lão thiếp thân đồ vật. Cho nên, cho dù là đồng căn đồng nguyên, muốn một lần nữa dung hợp lại cùng nhau cũng không dễ dàng. Còn là theo ta ra ngoài, lợi dụng thời gian ra tốc đi. Bạch Đông Lâm nói đi, giơ tay liền muốn thu hồi chiến bi thời điểm, hư không lại đột nhiên mãnh run lên. Cái này là, hiu hiu hiu. Từng sợi vô sắc vô hình trong suốt ti tuyến, từ thủy tinh chiến bi phun ra, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, không có cảm giác được nguy cơ Bạch Đông Lâm cũng chưa tránh né, mà là tùy ý dày đặc ti tuyến xuyên qua thân thể, những sợi tơ này tồn tại phương thức cực kỳ kỳ lạ, cũng chưa đối hắn tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương. Đột nhiên phát sinh biến cố, lệnh Bạch Đông Lâm cảm thấy rất là ngoài ý muốn, lúc trước dung hợp tiêm giác bi, có thể cũng không có xuất hiện qua cái này chủng tình huống. Tạm thời đè xuống thu hồi chiến bi tâm tư, tại ý chí quan trắc phía dưới, vô số ti tuyến tại không ngừng kéo dài đồng thời, cũng biến đến càng ngày càng thô to, giống một từng cái dương nanh múa vuốt thần long. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Bạch Đông Lâm nhíu mày, Tỷ Tuyến kích xạ tốc độ phi thường khủng bố, sát na ở giữa cũng đã thoát ly hắn ý chí phạm vi bao phủ, đi sâu vào trăm vạn năm ánh sáng bên ngoài. Chẳng lẽ là, trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến nào đó loại khả năng, ngay sau đó động niệm tự diệt, dùng sao Tỷ Tuyến còn tốc độ nhanh, hướng ngoại vi nhảy lên mà đi. Quả là thế, từng sợi vô cùng thô to Tỷ Tuyến, nhảy vọt vô biên cự ly, kéo dài đến thánh nhân quan tài chỗ khu vực, cũng không ngừng lại, mỗi một cái Tỷ Tuyến đều hướng lấy quan tài quấn quanh đi lên, chặt chẽ đem chi trói buộc. Băng, một cổ to lớn lực kéo, từ Tỷ Tuyến ngọn nguồn truyền đến, đem ức vạn trong suốt Tỷ Tuyến căng đến thẳng tắp. Tạch tạch tạch, hư không phát ra tối nghĩa tiếng vang, gánh chịu lấy thánh nhân thi hài, trầm trọng tột cùng quan tài, đều bị kéo động, đủ có ức vạn. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên kinh ngạc, hắn phía trước có thể là thử qua, dùng hết toàn lực cũng không thể hoạt động một bộ quan tài, rất hiển nhiên hắn trung thi xương cốt khối lượng là hoàn toàn tác dụng tại bên ngoài. Theo hắn, kia thủy tinh tiêm giác bi cũng không khả năng có kinh khủng như vậy lực lượng, sở dĩ có thể di động quan tài, dự đoán chỉ là bởi vì hắn là chiến tộc chiến bi. À, cái này là thanh đồng tiên điện bên trong cái gọi là truyền thừa sao? Tại Bạch Đông Lâm ý chí cảm giác phía dưới, theo lấy quan tài di động, những kia ở khắp mọi nơi tiên quang thật giống như bị hấp dẫn, hội tụ ngưng kết, tại mỗi một bộ quan tài phía trên đều hình thành một cái vòng xoáy, đem hắn bao phủ. Quan tài ẩn ẩn hiện ra thần quang, từng cái huyền ảo tự phù hiện lên ở quan tài mặt ngoài, mà kia tiên quang vòng xoáy phảng phất liền là máy copy, bắt đầu một tia không kém đem tự phù khắc họa xuống đến, dần dần, vòng xoáy biến đến càng ngày càng mỏng manh, tiên quang ngưng kết thành vô số tự phù. Những này truyền thừa cũng đều là đến từ thánh nhân thi hài, đủ có ức vạn. Bạch Đông Lâm thần sắc biến đến trang nghiêm lên đến, những này truyền thừa không chỉ số lượng khủng bố, khối lượng cũng vô cùng cao xa, có thể đều là đến từ thập nhất cảnh công pháp bảo điển. Đối với tri thức vô cùng khát vọng Bạch Đông Lâm, cũng không quản những này truyền thừa là không đối hắn có dùng, dù cho chỉ có thể cho hắn một điểm dẫn dắt, cũng là cực tốt, không chút do dự, ý chí thần niệm hai bút cùng vẽ, hướng kia tiên quang ngưng kết mà thành tự phù bao trùm đi lên. Vạn ma phệ thể quyết thuần dương chiến thể tam tủy ngọc thể linh lung tiên kinh thôn thiên phệ địa thất đại hạn tiên thiên thánh thể ma thai bất diệt tâm kinh. Sao lại thế? Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, kinh ngạc ở giữa, ý chí thần niệm lại đọc đến mặt khác một nhóm truyền thừa. Cửu truyền thần anh thương thiên bá huyết chiến thể lục âm cửu dương luân chuyển đại pháp bất hủ bất diệt cực ý tự tại công chu thiên tinh thần quyết. Những này truyền thừa đều có cực đạo thánh tông bi giới bên trong truyền thừa cái bóng, không chỉ là đơn thuần danh tự tương đồng, mà là thuộc về đồng căn đồng nguyên. Hắn đã sớm lợi dụng quyền hạn, đem bi giới bên trong tất cả truyền thừa đều đóng gói, đồng thời dung hội quán thông, hóa thành mình đạo một bộ phận, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đến những này truyền thừa nội tình. Chỉ tốt ở bề ngoài, nói giống nhau như đúc cũng không đúng. Bạch Đông Lâm con mắt sâu chỗ vô số tự phù lưu màn một dạng vạch xuống, tư duy vận chuyển, nhìn ra đến hai nhóm truyền thừa ở giữa chỗ khác biệt. Bi giới ghi lại truyền thừa, càng giống là cắt xén qua, tu hành đến đỉnh phong, cũng chỉ có thể đạp vào thập cảnh, cũng không có phía sau đột phá tới thập nhất cảnh phương pháp. Mà những này quan tài ghi lại truyền thừa, không biết huyền ảo gấp bao nhiêu lần, lý thuyết cao xa, không nói có khả năng hay không tu hành đến thập nhị cảnh, nhưng mà thập nhất cảnh lại là hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có mẫu hà cái này chướng ngại vật cản trở, bằng không công pháp lại nghịch thiên, cũng là kính hoa thủy nguyệt. Bi giới bên trong truyền thừa mặc dù đều là cắt xén qua phiên bản, nhưng lại càng thông tục dễ hiểu, tiến hành tu hành cũng càng thêm dễ dàng, đối với này giới chúng sinh đến nói, ngược lại so cái này nguyên bản càng thêm thích hợp. Bạch Đông Lâm hiểu rõ gật đầu, công pháp truyền thừa tầm quan trọng, kỳ thực càng đến hậu kỳ cũng liền càng yếu, trước mắt ức vạn truyền thừa liền thật là tốt chứng minh. Không có tương đồng hai phiến lá cây, như này nhiều truyền thừa cũng không có tương đồng, đều có chính mình đặc điểm, thuyết minh những này thánh nhân đều đi ra chính mình đạo. Học ta người sống, giống ta người chết, truyền thừa tác dụng chủ yếu vẫn là tại giai đoạn trước, đi đến cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình, đương nhiên, những này truyền thừa cũng không phải không có chỗ dùng a, dùng đến tham khảo, có thể dùng ít đi rất nhiều đường quanh co, tiết kiệm rất nhiều công phu. Mà lại, vô cùng vô tận tu hành người, chân chính có thể đi đến một bước kia cũng là phượng mau lân giác, đối với tuyệt đại bộ phận tu sĩ đến nói, những này truyền thừa liền đầy đủ hắn hưởng thụ một đời. Trừ làm đến căn bản công pháp truyền thừa dùng bên ngoài, cái này bên trong vô số thần thông tiên pháp cấm thuật, ngược lại sử dụng lớn hơn. Bạch Đông Lâm ý chí thần niệm quét ngang mà qua, một bộ bộ tinh diệu tuyệt luân truyền thừa chiếu vào não hải bên trong, có toàn năng bát bộ truyền thừa hắn, đối với mấy cái này thần thông cấm thuật dục vọng cũng không lớn, chủ yếu vẫn là dùng đến phong phú tri thức căn bản. Keng keng, vang vọng thiên địa chấn minh, nhảy vọt vô biên cự ly, đánh gãy Bạch Đông Lâm suy nghĩ. Liếc qua trải rộng hư không truyền thừa, giơ tay vung lên, dùng chiến bi vì tọa độ, nhảy vọt duy độ, giây lát ở giữa về đến u ám không gian. Thủy tinh tiêm giác bi thu hồi Tỷ Tuyến, càng biến càng nhỏ, liền cùng bị trói buộc quan tài, cũng biến đến cực kỳ nhỏ bé. Từng viên quang điểm một dạng quan tài, va chạm tại tiêm giác bi phía trên, phát ra oanh minh đồng thời, cũng dung nhập đi vào. Khó trách kia một đoạn ngón tay tùy ý ta thu phục, là sớm liền dự liệu được, chiến bi xuất hiện hội mang đi thủy tinh tiêm giác bi, đồng thời, những này thánh nhân quan tài cũng hội bị cùng lúc mang đi, tràn ngập thanh đồng tiên điện tiên quang tự nhiên cũng không có tồn tại ý nghĩa. Không biết rõ thôn phệ ức vạn thánh nhân thi hài về sau, chiến bi hội thuế biến đến cái gì độ, lại thêm yêu hoàng cung bên trong một khối, tám khối chiến bi chỉ kém một khối liền có thể viên mãn, đến thời điểm, chiến bi sợ là sẽ không so đen nhánh thạch bi kém đi. Bạch Đông Lâm mắt bên trong ẩn ẩn hiện lên mong đợi, mặc dù sâu trong đáy lòng, đối với không thể thôn phệ những này thánh nhân thi hài cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng mà chiến bi thuộc về hắn, cũng tính là biến tướng tăng cường hắn lực lượng. Nhìn tới cái này lần dung hợp, không cần thiết ta xuất thủ. Theo lấy quan tài không ngừng dung nhập, mắt trần có thể thấy, chiến bi dung hợp tốc độ tại phi tốc đề thăng. Bạch Đông Lâm ánh mắt khẽ rời, nhìn về phía lẻ loi trơ trọi, thành thành thật thật lơ lửng ở một bên quang cầu, đưa tay thăm dò vào trong đó, lấy ra thần thạch. Vẫn như cũ không có sai biệt, một khối phổ phổ thông thông nga noãn thạch. Hắn sắc xanh đen, khắc lấy một cái mơ hồ văn tự di. Hắc thương, xích minh, ngân thời, thanh di, lại thêm tà thần tay bên trong kim thái, ngũ sắc thần thạch đã toàn bộ hiện thế, phá tường không xa a. Bạch Đông Lâm hai mắt hơi đóng, che lấp lóe lên thần quang, tư duy vận chuyển, không biết nghĩ đến cái gì, thân ảnh trì trệ. Thương, minh, thời, di, thái, cái này, đây chẳng lẽ là siêu tư duy lượng tử vân quá mức nghịch thiên, hết thảy hấp thu tin tức đều hội bị chia cắt quy nạp, thôi diễn, cái này năm cái nhìn giống như hào không liên quan chữ, vô số lần tổ hợp về sau, dẫn động Bạch Đông Lâm ký ức chỗ sâu một đoạn văn tự. Thiên địa có chính khí, tạp nhiên phú lưu hình, hạ tác vi hà nhạc, thượng tác vi nhật tinh, một, phu nhân viết hạo nhiên, phái hồ tác thương minh, hoàng lộ đương thanh di, hàm hòa thổ minh đình, hai, thời cùng tiết nãi kiến, nhất nhất thủy đan thanh, tại tề thái sử giản, tại tấn đồng hồ bút, ba, chính khí ca, ngũ sắc thần thạch, vậy mà cùng lam tinh có liên quan. Bạch Đông Lâm bàn tay siết chặt, bóp phải, thanh di, kéo kẹt rung động. PS, dịch nghĩa 1 cộng 2 cộng 3. Trời đất có chính khí, tỏa ra cho muôn loài, là sông núi dưới đất, là trăng sao trên trời, đầy giấy cả vũ trụ, khí hạo nhiên của người, gặp cảnh đời bình trị, triều thịnh vang lời vui, khi cùng, tiết tháo rõ, sử sanh ghi đời đời, ở tề, sách thái sử, ở tấn, bút đồng hồ, chiến, chiến, chiến, giết a, nghiền nát dị tộc đám tiểu tể tử, hừ. Là lân giác yêu tộc phản đồ tặc tử, kiếm ca đại nhân, không cần lưu thủ, chém chết hắn. Vô tận thiên kiêu chiến, đã duy trì liên tục 10 vòng, lưu tại phía sau thiên kiêu, bất kể đến từ cái nào tộc đàn, đều là vang dội cổ kim yêu nghiệt nhân vật. Càng thêm kịch liệt cuồng bạo chiến đấu, đem vô số quan chiến người nội tâm hỏa diễm triệt để đốt cháy, vô cùng vô tận gieo hò gào thét, hoặc là ý chí, hoặc là tín niệm, thậm chí là cực nóng tín ngưỡng, thông qua quán xuyên hết thảy tia sáng, hàng lâm vũ trụ biên hoang. Vào giờ phút này, bọn hắn không lại là người đứng xem, hỏa nhiệt ý chí, thậm chí có thể cùng thiên kiêu nhóm hình thành giao cảm. Thiên địa phảng phất cũng bị kinh động, hội tụ lộng lấy tia sáng, rơi xuống vô tận cánh hoa, bao trùm ước vạn năm ánh sáng. Như này một màn kỳ dị, lệnh thần ma đại năng kinh ngạc, liền thập cảnh chúa tể cũng liên tiếp liếc mắt. Tại ngay từ đầu, thanh đồng tiên điện lợi dụng tia sáng đem thiên kiêu chiến hình chiếu đến mỗi một cái góc, chúa tể nhóm còn lơ đễnh, suy cho cùng những kia không thể tu hành phàm tục sinh linh, vô luận như thế nào cũng không khả năng ảnh hưởng đến tận cùng vũ trụ một ngọn cây cọng cỏ. Có thể hiện nay nhìn đến thật giống không phải cái này một chuyện, cái này ở ngoài dự liệu bên ngoài biến cố, để trí cao vô thượng chúa tể nhóm, cảnh giác mấy phần, đều tại suy tư có phải là hay không có tính toán tại bên trong. Hắc hắc, Bạch Kiếm ca cái này dám thí ra hỏa, không liền là dáng dấp soái sao. Đáng ghét, liền người ủng hộ đều muốn so ta nhiều. Nhận Vô Phong nghe lấy bên tai nhiệt liệt gieo hò, không thể không thừa nhận, hắn đau, thực lực mạnh biến thái không nói. Còn tiên khí bồng bềnh, thật là làm cho hắn cái này chủng phổ thông tu sĩ sống không nổi. Độc nhãn quái, ngươi nhìn cái gì vậy? Đại gia ta lại không chịu nổi, cũng không phải ngươi có thể chế giễu. Đi chết đi, Nhận Vô Phong ánh mắt một lạnh, ma khải từ tứ chi kéo dài mà ra màu đỏ thẫm đường vân, hội tụ ở lồng ngực, xen lẫn quấn quanh thành một quả hào quang rực rỡ xích diễm thủy tinh, đi qua liên tiếp nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, hắn đã giải trừ ma khải phong ấn, đồng thời thành công nhận chủ, thực lực gia tăng đến đỉnh phong trạng thái. Chết, oanh long long, một đen một hồng, đao quang kiếm mang, vạch xuống tinh không, những nơi đi qua, nhật nguyệt tinh thần đều bị mẫn diệt. Hư không tà nhãn, cái này ở đâu ra bệnh thần kinh, so hắn cái này tà thần giới sinh linh còn muốn điên cuồng, hắn rõ ràng cũng không có làm gì có thể hay không, con mắt dáng dấp đại có sai sao. Hư không tà nhãn con mắt xác thực to lớn, trụi lùi một con mắt liền là bản thể, hắn bên trên có vô số vạn vẹo quấn quanh thịt ruột, trắng nõn là sền sệt, có cắm sâu vào hư không sâu chỗ. Có chọc vào nhật nguyệt tinh thần hắc động lỗ trắng các loại thiên thể, tà quang lưu chuyển, hết thảy vật chất đều bị thôn vệ hầu như không còn. Ông, đối mặt Nhận Vô Phong cuồng bạo trảm kích, hư không tà nhãn tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, to lớn ánh mắt lấp lánh lên hào quang óng ánh, che lại hết thảy đại nhật, oanh minh nổ vang, một đạo đường kính ngàn vạn dặm phân giải tia sáng, từ ánh mắt phun ra. Tia sáng những nơi đi qua, tất cả vật chất hữu hình đều bị triệt để phân giải, hạt kết cấu bị phá hư, ngay sau đó lại bị nuốt vệ, ngược mớm tăng cường tia sáng lực lượng. Cái này là vật chất cùng thôn vệ quy tắc, lý luận lên đến nói, cái này phân giải tia sáng thả ra cự ly càng xa, tại không có trở ngại tình huống dưới, nó uy năng có thể dùng vô hạn gia tăng. Chút tài mọn thôi, Sơn tuyệt đối phòng ngự, Nhận Vô Phong cầm đao kiếm trong tay, đối mặt che khuất bầu trời tia sáng, không tránh không né, trực tiếp đối diện đụng vào. Sơn cái này môn truyền thừa, bất đồng sinh linh đều hội tại trong đó thu hoạch đến thích hợp nhất chính mình hạt sắp xếp pháp môn, căn cứ người khác nhau đặc tính bất đồng, mà có nhằm vào tính chất đề cao hắn phòng ngự. Nhận Vô Phong lần thứ nhất kiến thức đến cái này dạng cường đại truyền thừa, tâm sinh kính sợ đồng thời, liền lấy một cái bước cách rất cao danh tự phòng ngự tuyệt đối. Ngâm, đao ngâm kiếm rít, từng đạo sắc bén tia sáng từ hư không tà nhãn thể nội bắn ra, mắt to cầu bị xé nát, nát bấy, mỗi một quả nhỏ bé nhất hạt đều bị chảm diệt. Hư không tà nhãn chết đi, phân giải tia sáng tiêu tán theo, Nhận Vô Phong hiển lộ thân ảnh, chính diện ngạnh kháng công kích hắn trừ làn da hơi đỏ lên, lại không có chút thương thế. Ta có thể là rất mạnh, keng, đao kiếm trở vào vỏ. Phía trước hắn, mặc dù công kích lăng lệ, nhưng là phòng ngự cũng rất bình thường, hiện tại thần thể hoàn thành thuế biến, còn tập luyện sơn bổ túc cái này khối điểm yếu. A, quái, kia thần kỳ quang trụ thế nào không có có rồi. Nhận Vô Phong trong mắt lóe lên nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn trời, kia mỗi một lần chiến đấu sau đều đúng hạn mà tới quang trụ, cái này một lần lại không có bóng dáng. Hắn mặc dù không có thụ thương, có thể một kích giết địch, cũng tiêu hao rất nhiều thần lực dựa theo phía trước kinh nghiệm, quang trụ đồng dạng hội hàng lâm cho hắn bổ sung đến hoàn mỹ trạng thái mới đúng. Kỳ quái, không chỉ là Nhận Vô Phong, cái khác hoàn thành so tài thiên kiêu, đồng dạng không có trở đến chữa trị quang trụ. Tiên đế ngự cửu thiên trọng cửu, Trích Tiên đứng ngạo nghễ thương khung phía trên, sau đầu vô biên vô hạn tiên vực pháp tướng cực hạn kéo dài, ngồi tại thần tọa phía trên đế ảnh chậm rãi giơ tay, hướng phía dưới minh biển bắt đi. Ngang ly, đại hải sôi trào, một cái to lớn cái bóng vọt ra khỏi mặt nước, thân thể vặn vẹo biến ảo, giây lát ở giữa hóa thành rủ rực trăm vạn dặm đại điểu. Bắc Minh có cá, tên là Côn, côn chi lớn, một nồi hầm không xuống, hóa mà thành chim, tên là Bằng. Cái này là Côn Bằng, đến từ thứ năm khai nguyên thời đại ngủ say người, thân có lân giáp phi cầm hai tộc thần cấp huyết mạch, hắn đản sinh phương thức, cùng lai lịch, đều phi thường thần bí, bị yêu tộc toàn lực che giấu. Nhân tộc thu thập đến tin tức không nhiều, chỉ biết Côn Bằng không thể xưng là một cái tộc đàn, bởi vì từ xưa đến nay, đều chưa từng thấy qua hai cái Côn Bằng đồng thời hiện thế. Có một chủng thuyết pháp là, Côn Bằng là độc nhất vô nhị, chỉ có chết về sau, giữa thiên địa mới hội dựng dục đản sinh ra khác một cái Côn Bằng. Nhân tộc, chết, đại bằng dương cánh, hóa thành lăng lệ kim quang, thẳng tắp chạm tại che trời đại thủ phía trên, cực hạn hủy diệt tại va chạm ở giữa không ngừng đản sinh, dư ba lan tràn khuấy động, đại không bờ bến minh biển dây lát ở giữa sôi trào, thủy nguyên tố hạt bị phá hư kết cấu, phân liệt mẫn diệt, băng lãnh nước biển dây lát ở giữa liền bị tràn đầy lực phá hoại hạt hòa tan canh thay thế. Ồ, ngược lại là không yếu, bất quá, còn là kém một chút ý tứ. So tài đến nay, Trích Tiên vẫn luôn là dùng pháp tướng đối địch, mỗi một lần cũng đều thành công hoàn thành miểu sát. Cái này Côn Bằng thực lực không tệ, để hắn nhấc lên chút hứng thú. Hừ, ngươi cái này là ánh mắt gì? Côn Bằng óng ánh mắt vàng bên trong hàn quang lập lòe, không thể không thừa nhận, trước mặt cái này nhân tộc rất mạnh, hắn toàn lực ứng phó rực trảm, lại bị cầm người kỳ quái ảnh ngăn lại. Nói đến, cái này cũng không trách hắn, vô tận thiên kiêu chiến so tài quy tắc nhìn giống như công bằng, kỳ thực đối với bọn hắn yêu tộc đến nói cực kỳ không hữu hảo. Yêu tộc mặc dù trời sinh có thân thể mạnh mẽ cùng huyết mạch thiên phú, còn dài rằng giặc thọ mệnh, nhưng mà cũng tương tự có khuyết điểm, đó chính là trưởng thành chậm chạp. Một dạng một vạn năm, nhân tộc tốc độ phát triển có thể so yêu tộc có ưu thế. Đặc biệt là giống hắn cái này chủng, thân có hai loại thần cấp huyết mạch, tốc độ phát triển càng là chậm dận sôi, dù cho có vô số thiên tài địa bảo cho hắn bổ thân thể, cũng vừa mới vừa vượt qua ấu niên kỳ thôi. Tại hắn nhìn, trước mặt cái này nhân tộc bởi vì tốc độ phát triển ưu thế, đã triệt tiêu hắn Côn Bằng huyết mạch mang cho hắn ưu thế, là một cái có thể cùng hắn ngang nhau ra hỏa. Trích Tiên thấp mi nhìn xuống, nhìn cả người kim sắc linh vũ chiếu lấp lánh Côn Bằng, mắt bên trong tia chớp vẻ suy tư, hắn không biết rõ Côn Bằng tiểu tâm tư, tự nhiên cũng không có giải thích hắn kỳ thực thời gian tu luyện cũng không dài, cự ly một vạn năm còn rất xa. Yêu tộc, nhục thân quả nhiên lợi hại, ngô, cũng được, chính tốt thử một lần tân lĩnh ngộ kia một chiêu. Trích Tiên suy nghĩ nhất chuyển, từ bỏ thi triển thời gian luân mộ, mà là vận chuyển lên môn kia đáng sợ truyền thừa, thần sắc ngưng trệ không động, thể nội ý chí lại tại sôi trào gào thét, hội tụ ngưng kết. Không chỉ là ý chí, thần hồn cùng sinh mệnh bản nguyên cũng tại tản ra mông lung quang huy, ba màu quang huy lưu chuyển đến con mắt sâu chỗ, nghiêm nghị ánh mắt chết chết khóa chặt Côn Bằng. Ngươi làm cái gì? Côn Bằng thân ảnh trì trệ, linh vũ nổ tung, một cổ nồng đậm bóng ma tử vong tái hiện trong tim, càng làm hắn kinh hãi gan chiến là hắn căn bản vô pháp cảm giác được cái này nguy cơ từ đâu mà đến. Ta nhận quang tam quang diệu thế, Côn Bằng đã phi thường quyết đoán, đáng tiếc vẫn là muộn một điểm điểm thua, chứ còn chưa mở miệng, ánh mắt mãnh một tối, ý chí thần hồn sinh mệnh đồng thời bị dập tắt, to lớn thân thể vô lực rơi xuống. Oanh long long, hư không bị nện phải sập hãm vỡ nát, cực nóng sôi trào hạt hải dương nhấc lên vạn dặm sóng lớn. Tốt lợi hại pháp môn, Trích Tiên con người thu nhỏ lại, hắn cũng là lần thứ nhất triển khai phép thuật này, không nghĩ tới lực sát thương như này khủng bố, cái này thực lực bất phàm côn bằng vậy mà liền một tia phản kháng đều không có, trực tiếp miểu sát. Quang là Bạch Đông Lâm lấy được đệ nhị môn bát bộ truyền thừa, hắn nhất chủ yếu năng lực liền là tu hành trưởng khống nhân thể tam quang. Ý chí, trí tuệ, linh hồn, sinh mệnh, cái này ba đạo quang huy là nhân thể chỗ sâu nhất huyền bí, mạnh mẽ huyền diệu chi chỗ, không thể nói nên lời. T, không hổ là Trích Tiên, vẫn như cũ duy trì miểu sát ghi chép, cái này thật sự là quá ngưu bức á. Đúng vậy a, đúng a, sợ rằng chỉ có chính là mấy người có thể cùng chi so sánh đi. Tỷ như nữ đế, còn có cái kia kiếm ca đại nhân. Trích Tiên như trước đây kinh diễm biểu hiện, lại lần nữa dẫn tới vô số hô hào, không có coi là chém giết đối tượng là dị tộc yêu tộc thời điểm, ấy mà vũ trụ các nơi gieo hò, đều phá lệ nhiệt liệt. Tiểu gia hỏa này, là như thế nào làm đến? So với đề giai tu sĩ chỉ là nhìn cái náo nhiệt, những kia thập cảnh chúa tể, ánh mắt có thể là muốn sâu xa đến nhiều, nhìn xuyên Trích Tiên là dùng cái gì thủ đoạn đánh giết côn bằng. Có thể điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm nghi hoặc, nhân thể quang huy còn có thể cái này dạng dùng. Vậy mà có thể dùng để giết địch, cái này là chưa từng nghe thấy. Đặc biệt là ý chí, bình thường đến nói, chỉ có đạt đến đệ lục cảnh chân thực ý chí, mới có thể chân chính hóa hư vô là chân thực, trước đó, ý chí càng nhiều là lên đến một chút phụ trợ tác dụng. Trích Tiên rất rõ ràng, ý chí không khả năng là đệ lục cảnh, rất nhiều chúa tể bên trong đều khó tìm một cái, chân thực ý chí, huống chi là một cái tiểu gia hỏa. Thanh Đồng Tiên Điện xuất hiện biến cố gì rồi? Trích Tiên nhíu mày, hắn mới vừa miểu sát mặc dù rất khốc, nhưng mà tiêu hao cũng không nhỏ, cái này biến mất quang trụ, làm cho hắn có chút tiếc nuối. Nhìn đến chiến đấu kế tiếp, chỉ có thể tận lực ít dùng cái này một chiêu. Thập cảnh chúa tể nhóm, cũng lưu ý đến không còn xuất hiện quang trụ, ánh mắt đều là nhìn về phía Thanh Đồng Tiên Điện, thần sắc khó hiểu, nội tâm cảnh giác đã để thăng đến tối cao. Bọn hắn đều phát giác được không thích hợp, cái này là có chưa biết độc thủ, tại hạ cờ A. Rốt cuộc hoàn thành, Bạch Đông Lâm thần sắc giãn ra, ánh mắt sáng rực nhìn trong tay thần thạch, lúc này, Thanh Di, bị một tầng chỉ có hắn có thể nhìn thấy mảng ánh sáng bao quấn. Hắn bản chất là cắt xuống vô gian minh hà dòng chảy, ngưng kết vô số huyền dị phù văn xen lẫn mà thành. Cái này đầu dòng chảy nhân quả tuyến cũng bị chặt đứt, hết thảy vết tích đều bị che giấu, hắn tin tưởng trừ hắn dùng bên ngoài, thập nhất cảnh phía dưới, lại không tồn tại có thể nhìn ra hắn làm tay chân. Lại lần nữa xác nhận không có vấn đề về sau, Bạch Đông Lâm bàn tay nhẹ nhẹ một ném, đem thần thạch lại thả lại tại chỗ. Hắn không có dự định lấy đi cái này khối thần thạch, như là Thanh Đồng Tiên Điện mở ra về sau, thần thạch lại biến mất không thấy gì nữa. Dự đoán hội ảnh hưởng đến phía sau trùng trùng kế hoạch. Năm cái tọa độ thiếu một cái cũng không thể, hắn thân bên trên có một khối liền đủ. Cái này thần thạch tốt nhất là rơi vào đệ nhất tà thần trong tay, kia, tại phá tường phía trước, liền có thể dùng đem dị tộc đá ra khỏi cục. Dị tộc một phương mặc dù đều là cuồng nhiệt nhất, nóng lòng nhất phá tường thế lực, nhưng mà theo Bạch Đông Lâm, có thể dùng lợi dụng dị tộc làm pháo hôi, cũng tuyệt đối không thể để hắn hưởng thụ được phá tường quả thực. Ổn thỏa nhất phương thức, liền là đem hắn giết sạch, lúc trước ta còn không có cái này ý nghĩ. Có thể khi thế giới tuyến quy nhất về sau, cái này điểm dị tộc pháo hôi đã không có nhiều lớn ý nghĩa. Keng, ông, theo lấy sau cùng quan tài bị thôn phệ, thủy tinh tiêm giác bi thành công dung nhập chiến bi bên trong, thanh thúy vù vù, tại lục sắc quang huy bao phủ xuống, xoay chậm chậm, tựa như hết thảy trung tâm, mỗi giờ mỗi khắc không lại tản ra thương mang khí tức. Không tệ, cái này lần ngược lại là tỉnh ta không ít thời gian. Giơ tay một chiêu, chiến bi nhu thuận rơi vào tay bên trong, tại tiếp xúc đến thân bi dây lát ở giữa. Vô cùng vô tận tin tức lưu, mãnh chảy ngược nhập thần biển bên trong. Lượng tử vân đoàn vòng xoáy, giống như tham lam dã thú, đem tin tức hồng lưu thôn phệ tiêu hóa. Bát bộ một trong, đồng, ngự quang đồng trần, bên trong bốn bộ đã tập hợp, chỉ còn lại đại biểu tốc độ cùng công kích phong cùng hỏa. Chiến bi quán thâu đến tin tức còn không chỉ như đây, kia khắc sâu tại thánh nhân quan tài bên trên ức vạn truyền thừa, cũng cùng lúc bị hấp thu. Trừ cái đó ra, lại không cái khác, để Bạch Đông Lâm cảm thấy thất vọng. Hắn vốn còn nghĩ hiểu rõ hơn một chút có liên quan chiến cùng hắc tai tin tức. Quá tham lam, thu hoạch lần này đã rất lớn. Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, thầm mắng mình thật là lòng tham không đáy, cuối cùng quét nhìn một mắt tiên điện không gian, thân ảnh khẽ động, liền đã tự diệt rời đi. Thanh Đồng Tiên Điện có lẽ là thiếu kỳ đạo điện cái này hạch tâm linh kiện, hắn bản nguyên uy năng cũng chưa hiển hóa, trừ những này trưng bày ở trong hư không đồ vật dùng bên ngoài, lại vô năng để Bạch Đông Lâm để ý đồ vật. Gào thét hống hống, giết a, mới vừa xuất hiện tại tiên điện bên ngoài. Liền bị oanh minh gào thét tiếng la giết bao phủ, Bạch Đông Lâm ý chí quét ngang mà qua, ở chung quanh hư không cái này nhìn đến 10 khỏa to lớn tột cùng quang cầu. Hiện tại mỗi một khỏa quang cầu đều dung hợp hơn 1.000 vạn khỏa, trong đó thế giới, càng là đại không bờ bến, hơn 1.000 vạn trung thiên thế giới cưỡng ép nhu hợp cùng một chỗ, làm vinh dự tiểu đến nói, đã không dưới một phương đại thiên thế giới. Nhanh như vậy, Bạch Đông Lâm cảm thấy kinh ngạc, hiển nhiên cái này đã tiến vào cuối cùng quyết chiến, lập tức đản sinh trước 10, cái này so hắn suy tính ra thời gian, phải nhanh hơn rất nhiều. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phục sinh tại giới chủ phủ bên trong, cùng phân thân ở giữa bị ngăn cách liên hệ khôi phục, ký ức lập tức đạt thành đồng bộ. Huynh trưởng đại nhân, đại điện vang lên hai đạo kinh hỉ hô gọi, là Bạch Giao Quang cùng Bạch Huyền Đế. Bạch Đông Lâm nhướng mày, đã hiểu rõ hết thảy. So tài tốc độ sở dĩ sẽ tăng nhanh, là bởi vì mất đi tiên quang tiếp tế, đào thải hiệu suất đề thăng mấy chục lần, thậm chí không lúc xuất hiện đồng quy vu tận tình huống. Độc Nha Miểu Miểu, chết rồi. Bạch Giao Quang hai người cảm nhận được Bạch Đông Lâm thân bên trên tán phát lãnh ý, thân ảnh trì trệ, thần sắc ấp úng. Huynh trưởng, Bạch Đông Lâm giơ tay, ngừng lại Bạch Giao Quang nói tiếp, tình huống cụ thể hắn thông qua phân thân đã đều biết. Độc Nha Miểu Miểu chiến tử, hắn muốn phụ trách nhiệm rất lớn, một là hắn lưu xuống phân thân, cũng không có nhiều mạnh chiến lực, càng không thể tự diệt ẩn trốn, do này mới không thể đánh phá Thanh Đồng Tiên Điện ngăn cách, cứu Độc Nha Miểu Miểu. Thứ hai cũng là bởi vì hắn lấy đi Thanh Đồng Tiên Điện bên trong đồ vật, dẫn đến tiên quang biến mất, để hắn ban đầu thôi diễn ra so tài trình tự bị hoàn toàn xáo trộn, cái này mới để Độc Nha Miểu Miểu gặp phải không thể chiến thắng cường địch. Ai, nhà đầu này, sao như này xính cường, đánh không lại, nhận thua không được sao? Nói ở giữa, Bạch Đông Lâm ánh mắt rủ xuống, nhìn lướt qua điện hạ đệ muội, hai gia hỏa này đều là chủ động nhận thua. Khụ khụ, huynh trưởng đại nhân, xin nghe ta giải thích, ta không phải không nghĩ đụng một cái, có thể là tên kia thực tại là quá buồn nôn, uệ hiện tại nhớ tới, ta đều còn muốn ói. Bạch Giao Quang ban đầu bị nhìn thấy có chút xấu hổ, nói, không biết nghĩ đến cái gì, không khỏi buồn nôn. Bạch Huyền Đế ngược lại là thần sắc thản nhiên, bởi vì hắn vận khí bạo dạp, gặp phải chính mình đại tỷ Bạch Nguyên Trinh, thế là quyết đoán nhận thua, ban đầu hắn cũng không nghĩ tham gia cái gì thiên kiêu chiến. Nhà đầu, người cũng đừng quá coi thường tên kia, nhân gia mặc dù ác tâm, nhưng mà thật muốn đánh lên đến, người còn không phải là đối thủ của hắn. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, Giao Quang đối thủ đến từ tà thần giới, là nhất lão ô uế tà dị tồn tại. Hắn chỗ quang cầu thế giới, đều bị đồng hóa ô nhiễm, hóa thành máu đen, thịt nhão, dòi bọ, tàn chi, nôn mửa bài tiết Phật. Hội tụ mà thành dị dạng thế giới, cực kỳ vặn vẹo điên cuồng, ác tâm biến thái, các chủng ngôn từ đều không thể hình dung hắn vạn nhất. Bạch Giao Quang cái này chủng điềm tĩnh thích trưng diện tiểu nha đầu, gọi nàng cùng cái này chủng tồn tại giao thủ, không lâm trận bỏ chạy mới là lạ. Thôi, có thể tiến vào 50 người đứng đầu, đã rất không sai, tổng không khả năng hết thảy may mắn đều rơi vào chúng ta một gia. Huynh trưởng đại nhân, Miểu Miểu nàng còn có thể trở về sao? Bạch Giao Quang muốn nói lại thôi, nàng vì nhân tâm địa thiện lương, mặc dù cùng Độc Nha Miểu Miểu tiếp xúc mới không bao lâu, đáy lòng còn là có cảm tình tồn tại, suy cho cùng là thập nhị lâu chủ. Ngô, yên tâm đi, tính kia nhà đầu vận khí tốt, chân linh không có bị mẫn diệt, tự nhiên có trở về cơ hội, cái này sự tình ta hội giao cho chuyên nghiệp người đi làm. Cái này một lần thất bại, đối với nàng mà nói, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Bạch Đông Lâm hơi trầm tư, Độc Nha Miểu Miểu bởi vì hắn xuất thân nguyên nhân, tại thập nhị lâu chủ bên trong là hạng chót tồn tại, nhân gia nhận Vô Phong mặc dù là gia từ dễ cỏ, nhưng dầu gì cũng có hiếm thấy bất bại chiến thể huyết mạch. Đầu thai chuyển thế, một lần nữa làm người, cái này lần, liền cho nàng an bài một cái tốt xuất thân đi. Bạch Đông Lâm ngón tay nhẹ đánh, một đoạn tin tức hội tụ thành lưu quang bắn ra, trốn vào duy độ biến mất không thấy gì nữa. Này sự tình giao cho Ma La cái này chủng nhân sĩ chuyên nghiệp lại càng tốt, Ma La tại vì hắn xử lý sự tình đồng thời, rút ra một chút thời gian đến tìm về Độc Nha Miểu Miểu chân linh, còn là dễ dàng. Hừ, bất quá này sự tình cũng không thể liền như vậy bỏ qua. Ta Bạch Ngọc Kinh người há là ai cũng có thể giết. Nếu là đối phương là nhân tộc cũng liền thôi, có thể hết lần này tới lần khác là một cái xúc sinh lông lá, còn là ta ghét nhất kim sĩ đại bằng nhất tộc. Mặc dù là tỉ thí công bình, nhưng mà hắn liền là muốn chơi xấu, người nào gọi đối phương là phi cầm yêu tộc đâu. Sớm muộn đều hội bị diệt đồ vật, trước giờ động thủ hả giận, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Sư tôn, cái này trùng tiểu sự tình, liền giao cho Aman đi làm đi. A-man đứng tại thần tọa phía dưới, hơi hơi khom người, người nào cũng sẽ không nghĩ đến, cái này tiểu tụy già nua thân thể bên trong, ẩn tàng lấy sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Nhìn mộ phần người mặc dù thanh danh không hiển, chỉ có thiểu số mấy vị cổ lão tồn tại biết rõ, mỗi khi khôn mặt giới gặp phải nguy cơ, tại kia không tồn tại tầng 19 vị diện bên trong, đều hội nhô ra một cái đen nhánh đại thủ, mẫn diệt hết thảy người xâm nhập. Nhìn mộ phần người là cùng thả câu người nổi danh cổ lão cường giả, là thập cảnh bên trong tột cùng nhất tồn tại. Cũng tốt, làm phải sạch sẽ một điểm. Tuân mệnh, A-man cung tay lĩnh mệnh, lui về sau một bước, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Yêu tộc chủ lực hiện nay đều hội tụ tại vũ trụ biên hoang, hắn trong đại bản doanh liền là một chút già yếu tàn tật, lưu thủ thập cảnh cũng không phải là đối thủ của A-man. An bài thỏa đáng, Bạch Đông Lâm liền không lại quan tâm này sự tình, hiện nay thiên kiêu chiến lập tức kết thúc, chân chính đại hí lập tức liền muốn trình diễn, hắn tự nhiên không tiện rời đi. Tiểu gia hỏa nhóm, động tác tất cả nhanh lên một chút đi, ta đều có chút không kịp chờ đợi. Bạch Đông Lâm chậm rãi đứng dậy, lấp lánh lấy kỳ dị quang huy hai mắt, từng cái quét qua quang cầu thế giới. Phảng phất nghe đến hắn thấp giọng lẩm bẩm, vốn còn tại thử dò xét thập nhị lâu chủ môn, biến sắc, khí tức biến đến vô cùng bắt đầu cuồng bạo. Giết, vĩnh hằng tịch diệt, bạch kiếm ca đạp nát tinh hà, mắt bên trong sát cơ bốn phía, tay phải vươn hướng sau đầu, cầm thật chặt tịch diệt ma kiếm, hơi hơi rút ra một tuyến. Ô ô, tịch mịch ô yết, xám trắng kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, bắn vào vũ trụ thâm không. Tinh hà bỉ ngạn, đứng vững vượt ngang hư không vô biên vô hạn huyết nhục thế giới, thối nát hôi thối, ác tâm tột cùng, thật là dọa chạy bạch giao quang tà thần giới thiên kiêu. Phốc phốc, xám trắng kiếm quang quanh quẩn lấy vô cùng kinh khủng tịch diệt chi ý, xuyên thủng hết thảy, mẫn diệt hết thảy, thế không thể đỡ đâm vào huyết nhục thế giới. Dị dạng vặn vẹo quái vật khổng lồ bị kiếm quang một đâm, phảng phất bọt khí một dạng vỡ vụn ra đến, tất cả vật chất hữu hình vô hình chi ý giai quy tịch diệt. Chi chi, hống hống hống, a a a, cổ khí uy năng lại há là một giới thần ma có thể chống lại, huống chi còn là tịch diệt ma kiếm. Cái này trùng thuần túy đại sát khí, không có chút nào ngoài ý muốn, tà thần giới thiên kiêu trực tiếp bị miểu. T, đây là, không thể tin tưởng, lại là một cái hỗn độn chúa tể sao? Muốn nói Bạch Đông Lâm cho thập cảnh nhóm mang đến lớn nhất kinh ngạc là cái gì? Không phải ngoan cường sinh mệnh lực, cũng không phải không tuân theo quy định chiến lực, mà là có thể tại thần ma cảnh thời điểm, liền có thể thôi động chân nhất cổ khí. Chúa tể nhóm ánh mắt sao mà độc ác, tự nhiên nhìn ra Bạch Kiếm Ca phía sau kia chuôi kiếm bất phàm, nhưng mà hoàn toàn không nghĩ tới khả năng đủ thôi động, cái này cùng hỗn độn chúa tể sao mà tương tự. Họ Bạch đều cái này biến thái sao? Bạch Kiếm Ca, quả nhiên là ngươi. Trung ương thần điện bên trong, kiếm chủ đột nhiên đứng dậy, sáng rực ánh mắt một lát nhìn Bạch Đông Lâm, một hồi nhìn Bạch Kiếm Ca, ý vị khó hiểu. Lịch đại kiếm chủ đều có một cái cộng đồng sứ mệnh, đó chính là kích hoạt Chu Tiên kiếm trận đồ, dùng đạt thành vô số kiếm tu tâm nguyện, bày ra chúa tể thiên đạo sát phạt chi Chu Tiên kiếm trận. Có thể Chu Tiên kiếm trận bản đồ bên trong, linh đã sớm mẫn diệt, không có trận linh tồn tại, vĩnh viễn cũng không khả năng thực hiện tâm nguyện này. Sự tình chuyển cơ, xuất hiện tại thứ ba viễn cổ thời đại, đệ 17 đời kiếm chủ không biết từ nơi nào tìm tới phương pháp, đề xuất muốn khôi phục trận đồ chi linh ý nghĩ. Dùng thủ đoạn đặc thù, thu thập trận đồ bên trong lưu lại vết tích, khí tức, chưa biết chi ý, dung hợp làm một điểm kỳ dị chi quang, thả vào luân hồi, mượn dùng mẫu hà lực lượng, đem hắn hóa thành một điểm chân linh. Căn cứ thôi diễn, trận đồ chi linh hội tại cái này thời đại đỉnh sóng hàng thế, kiếm chủ một mực tại đau khổ tìm kiếm, bốn đại kiếm đạo thánh địa đều tại dốc hết toàn lực thu nạp kiếm đạo thiên tài. Không hề nghi ngờ, trận đồ chi linh có tuyệt thế vô song kiếm đạo thiên phú. Đây cũng là kiếm chủ các loại người duy nhất phân biệt phương pháp. Kiếm chủ sớm có hoài nghi Bạch Kiếm Ca liền là bọn hắn chờ đợi kia cái người, có thể Bạch Kiếm Ca chân linh thiên phú là màu lam, mà không phải tối cao màu tím. Cho nên hắn một mực tại Bạch Kiếm Ca cùng Kiếm Phi Kiếm hai người ở giữa do dự bồi hồi, Kiếm Phi Kiếm kiếm đạo thiên phú cũng phi thường cường đại, mà lại chân linh còn là màu tím thiên phú. Nhưng mà hiện nay rốt cuộc xác định, tại thần ma cảnh giới có thể thôi động kiếm hình cổ khí, chỉ có một khả năng, Bạch Kiếm Ca liền là trận đồ chi linh chuyển thế chi thân. Rất nhiều kiếm đạo các vị tổ tiên, chúng ta thành công, thật thành công. Đệ nhất sát phạt Chu Tiên kiếm trận, rốt cuộc muốn hiện thế. Dù cho tính tình lãnh khốc tột cùng kiếm chủ, lúc này cũng khống chế không nổi cảm xúc bành trướng, nhưng mà hắn cẩn thận ẩn tàng chính mình cảm xúc, Bạch Kiếm Ca thân phận tuyệt đối không thể bại lộ, bằng không sẽ đối mặt dị tộc điên cuồng ám sát. Cái này, chỉ sợ cũng là yêu tộc dị tộc, sợ nhất Chu Tiên kiếm trận xuất hiện. Bạch Đông Lâm con mắt khẽ nhúc nhích, liếc qua đột nhiên đứng dậy kiếm chủ, trong mắt lóe lên như nghĩ tới cái gì. Bạch Kiếm Ca cường thế chảm địch, phảng phất kéo mở tiến công kèn lệnh, còn dư thiên kiêu cũng ngang nhiên xuất thủ. Vĩnh Chấn Sơn Hà, ngang, Bạch Nguyên Trinh toàn thân bị tín niệm chi long vòng quanh, đế uy thâm trầm minh mông, một chỉ điểm xuống, thiên địa u ám trầm lắng. Đến từ thời Minh cổ ngủ say người, long tộc vô thượng thiên kiêu, chín đầu cửu sắc lưu ly thần long, bị mảnh khảnh ngọc chỉ cách lấy tinh hà xa xa chỉ, nội tâm khó hiểu phát lạnh. Cái này nữ nhân, thật đáng sợ, phốc phốc, chín đạo trầm đục đồng thời vang lên. Lưu ly thần long thân bên trên cứng rắn nhất cửu sắc nghịch lân, đều bị quán xuyên, thần hồn long châu, đều là hóa thành hư vô. Đến chết, hắn đều không biết mình là thế nào chết. Đây chính là ta đạo, tín niệm lực lượng. Bạch Nguyên Trinh thu tay lại đứng ngạo nghễ, cảm giác tinh không bị ngạn, đại hạ thần triều vô số tử dân gieo hò, một cỗ cực nóng tín niệm chi lực, tại đáy lòng không ngừng hiện lên. Khóe miệng hơi hơi dương lên, nàng làm đến, kia cái chân linh vì màu đỏ thấm tiểu nữ hài, dựa vào một quyển thần bí ngọc giản bên trong truyền thừa, đi ra một đầu thông thiên đại đạo. Thời gian luân mộ vô hạn, vô số cái trích tiên hiện lên ở tinh không bên trong, đồng thời đấm ra một quyền, che đậy hoàn vũ vặn vẹo hắc ám, bị dây lát ở giữa mẫn diệt. Tiểu tử, người thật biến đến rất mạnh, hiện nay đã siêu việt ta nhận thua. Bạch tiểu tiểu thở hồng hộc, vận khí không quá tốt, hắn cùng tiểu tử phân đến cùng nhau, hai người nhất định đào thải một cái, dốc hết toàn lực một chiến, hắn phát hiện mình đã không phải là đối thủ của tiểu tử. Hắc hắc, cái này có thể là ngươi nói, phía trước ngươi mạnh hơn ta. Cho nên ta mới cùng tại ngươi mông đằng sau gọi lão đại. Hiện tại phong thủy luân chuyển, người phía sau gặp ta, muốn gọi đại tỷ đại. Tiểu tử hai tay ôm ngực, tóc tím bay lượn, một mặt dương dương đắc ý. Không được, Bạch Tiểu Tiểu nghe nói, nét mặt già nua tối đen, giơ tay mang lên kính dâm, quyết đoán cự tuyệt. Rốt cuộc muốn cùng các ngươi những này quái vật giao thủ. Thần Vô Khuyết, ngươi cũng một dạng a. Xôi trào chiến ý, Nhận Vô Phong cầm đao kiếm trong tay, ánh mắt chết chết nhìn chăm chú lấy tinh không bên trong đen trắng thế giới, ở bay âm dương dung hợp thế giới trung tâm, cuộn xoáy ngồi lấy một người có mái tóc nửa trắng nửa đen lãnh khốc nam tử. Thiện chiến người, đứng ở thế bất bại, mà không mất đi địch bại trận. Chiến trận âm dương ma kha giới. Giết, vô tận thiên kiêu chiến đến cuối cùng, chỉ còn lại 20 vị thiên kiêu, thập nhị lâu chủ gặp gỡ xác suất còn là phi thường cao. T, cái này tâm lâu chi chủ, lại thắng, các ngươi nhìn minh bạch sao? Nàng đến tột cùng là thế nào xuất thủ? Ách, ta không biết rõ, nàng thật giống không có ra tay đi. Cái này là mở miệng nói cái gì, đối thủ đột nhiên liền nổi điên tự bạo, quỷ dị, thực tại là quá quỷ dị. Tâm lâu chi chủ, cũng liền là liên tâm, muốn nói cái này chàng thiên kiêu chiến, kia cái thiên kiêu thu hoạch lớn nhất, không thể nghi ngờ liền là nàng. Ước vạn thiên địa sủng nhi hội tụ một đường, kịch liệt giao phong, thiên cơ khuấy động trước không có mãnh liệt, thiên cơ la bàn điên cuồng thôn hấp dung hợp, mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng cường, liền địa bảng đều triệt để cô đọng ra tới. Có thể hiểu thấu thiên cơ liên tâm, không thể nghi ngờ là đáng sợ, đối thủ hết thảy nội tình đều tại nàng quan trắc phía dưới, chỉ cần một điểm điểm nhằm vào tính chất thủ đoạn, liền có thể kết thúc chiến đấu. Đến đây, thập nhị lâu chủ chiến đấu cơ hồ toàn bộ kết thúc, đế, kiếm, tử, tâm, tiên, vô, 6 vị lâu chủ tiến vào trước 10. Như này khoa trương chiến tích, lệnh vô số sinh linh, phải nhớ xuống, Bạch Ngọc Kinh, cái này từ từ bay lên khủng bố thế lực, cũng thật sâu nhớ xuống thập nhị lâu chủ cái này 12 cái yêu nghiệt thiên kiêu. Bạch Ngọc Kinh chi danh, đến này vang vọng thiên địa. Trung ương thần điện chúa tể nhóm, cũng đều liên tiếp nhìn về phía Bạch Đông Lâm phân thân, ẩn nấp một phương thần đình chi chủ, thần sắc càng là âm trầm khó coi, bọn hắn phái ra thiên kiêu, một cái trước 10 đều không có, thua vô số tiền đánh bạc ngược lại là tiểu sự tình, liền là ra mặt có chút không nhịn được. Quyết ra trước 10, thiên kiêu chiến liền muốn kết thúc. Bạch Đông Lâm ngồi tại thần tọa phía trên, thể nội khí thế khủng bố ẩn ẩn có thức tỉnh dấu hiệu, hắn đã không kịp chờ đợi làm một vố lớn. Vô tận thiên kiêu chiến quy tắc, trước 10 chi chiến, dùng chiến thắng đối thủ tiêu hao thời gian dài ngắn, thứ tự. Cái này có lẽ có ít không công bằng, nhưng là đối với thiên kiêu đến nói, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, tại chàng rất nhiều tồn tại, đều khắc sâu minh bạch cái này một điểm, tự nhiên có thể hiểu. Theo Bạch Đông Lâm, sợ rằng không có phức tạp như vậy, chỉ là Lưu Lãng Đế cái này lão cực cầu, cực tính phát tác thôi, mới hội định xuống cái này chủng quy tắc. Trung ương thần đình giới vực, Khôi Ha siêu giới tinh hệ đoàn, Cha Xét Ti đại bản doanh. Cha Xét Ti chủ điện bày phía sau sâu chỗ, đứng vững một tòa cực kỳ cao lớn sơn phong, cao không biết cơ hồ, tầng mây cũng chỉ là tại hắn chân núi, sơn đỉnh cắm sâu vào trong hư không vũ trụ, cái này là Cha Xét Ti quyền lợi đỉnh phong, tối cao ti trưởng cư trú. Đoạn Vong Nhai một bên, Lâm Tẩm cung lấp lánh lấy lộng lẫy quang huy, từng tầng bí ẩn phù văn, đem cung điện triệt để phong tỏa. Chỉ Lục, người tên hỗn đản, nhanh thả ta ra ngoài, ta cũng muốn đi vũ trụ biên hoang, ta cũng muốn tận mắt chứng kiến vô tận thiên kiêu chiến. Tức chết ta, tất cả người đều có thể đi quan chiến, vì cái gì ta không được? Lâm tức giận đến quai hàm phình lên, tại đình viện bên trong đi tới đi lui, oán niệm cực trọng, đem Chỉ Lục mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Khoanh chân ngồi ở trong hư không, Chỉ Lục bất đắc dĩ lắc đầu, hắn có thể làm sao? Hắn cũng là nghe lệnh hành sự a. Ta nói cô nãi nãi, ngươi liền yên tĩnh một hồi đi, cái này lần tối cao ti trưởng hạ mệnh lệnh, không có hắn cho phép, ta là tuyệt đối không dám thả ngươi đi ra. Hừ, Chỉ Lục, ngươi cho bản tiểu thư chờ lấy, chờ ta làm lên tối cao ti trưởng, nhất định cho ngươi tiểu hài xuyên. Chỉ Lục nét mặt già nua tối đen, vừa muốn mở miệng nói cái gì, thân ảnh đột nhiên trì trệ, thần sắc biến đến trang nghiêm lên đến. Tuân mệnh, tối cao ti trưởng đại nhân, hướng lấy hư không cung kính một lễ, theo sau nhìn về phía Lâm, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, chậm rãi mở miệng nói ra. Lâm, ngươi có thể dùng ra ngoài, tối cao ti trưởng đại nhân muốn gặp ngươi. Nói đi, giơ tay vung lên, một đạo lưu quang vạch xuống, quấn lấy Lâm giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Thông qua liên tiếp siêu giới truyền tống, Chỉ Lục mang lấy Lâm đi đến trung ương thần đình giới vực trung tâm nhất, thần đình hạch tâm mật địa. Lâm, đi vào đi, đại nhân tại bên trong chờ ngươi. Hừ, ta chính tốt muốn hỏi một chút lão đầu tử, hắn vì cái gì muốn cấm túc ta. Lâm nổi giận đùng đùng, vượt bước đạp vào trước mặt vòng xoáy. Chỉ Lục khóe miệng khẽ nhúc nhích, nghĩ muốn nói cái gì, lại chán nản thở dài, hơi giật mình nhìn lấy vòng xoáy thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Lâm, hy vọng ngươi không có sao chứ. Lâm, ngươi đến, Cha Xét Ti tối cao ti trưởng linh, khoanh chân ngồi chung một chỗ khắc đầy phù văn ngọc đài trên, tại đỉnh đầu hư không sâu chỗ, ẩn ẩn có thể dùng nhìn đến một cái quái vật khổng lồ hư ảnh. Kia là, chân nhất cổ khí, tam thập tam trọng thiên. Là thần đình, cũng là ẩn nấp một phương, vô số cường giả ngủ say chỗ. Linh thân phận không chỉ là Cha Xét Ti tối cao ti trưởng, đồng thời cũng là tam thập tam trọng thiên người trông coi. Phụ thân, người tìm nữ nhi cái gì sự tình? Ở bên ngoài nói muốn chất vấn Lâm, lúc này lại lộ ra có chút bình tĩnh, thậm chí là xa lánh. Ngươi còn tại trách ta? Lâm im lặng không ngừng. Ngươi không phải nghi hoặc vì cái gì ta hội để ngươi tiến vào ngủ say, để ngươi cùng ngươi mẫu thân, huynh đệ tỉ muội vĩnh cách thời đại Hồng Câu? Lâm con ngươi thu nhỏ lại, nàng tự nhiên nghĩ biết rõ, có thể phía trước vô luận như thế nào hỏi thăm, Linh đều chỉ giữ trầm mặc, hôm nay không biết vì cái gì lại chủ động nói cho nàng. Vì cái gì? Lâm cưỡng ép muốn để chính mình tỉnh táo lại đến, có thể có chút cấp thiết ngữ khí, còn là bại lộ kích động trong lòng cảm xúc. Lâm, ngươi có trọng yếu trách nhiệm tại thân, ngươi không chỉ là nữ nhi của ta, còn là tam thập tam trọng thiên linh chi chuyển thế. Hư không một tính, Lâm chớp chớp mắt to con ngươi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái gì là linh chi chuyển thế? Cái này cùng ta tiến vào ngủ say lại có quan hệ gì? Lâm a, ngươi có thể từng nhớ rõ, tại ngươi nhỏ thời điểm, thỉnh thoảng có một cái người đến thăm ngươi. Ngươi nói là đại thúc sao? Ta, vì đương nhiên nhớ rõ, cái này cùng hắn có quan hệ gì sao? Lâm khuôn mặt đỏ lên, thần sắc phiêu hốt, không biết rõ nghĩ đến cái gì, khóe miệng hơi hơi dương lên. Ngươi thân phận chân thật liền là hắn cáo chi cho ta, mà lại, ngươi ấu niên thời điểm, linh tính không ổn, gần như tán loạn, cũng là hắn dùng thủ đoạn nghịch thiên, giúp ngươi sống tiếp được. Hắn nói qua, ngươi a, sinh ra quá sớm, xuất hiện tại sai lầm thời đại. Là đại thúc, để ta tiến vào ngủ say. Lâm thần sắc sững sờ, mắt bên trong nước mắt tái hiện, phảng phất không muốn tiếp nhận sự thật này. Không sai, tốt a, ngủ say rất lâu, Lâm thần sắc khôi phục thanh lãnh, ánh mắt ảm đạm, chậm rãi mở miệng nói ra cái gọi là trách nhiệm là cái gì. Đã là đại thúc nghĩ làm sự tình, ta sẽ làm tất cả. Linh đột nhiên đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm, một chữ một câu nói ra. Nhập chủ tam thập tam trọng thiên, vĩnh hằng trục xuất, hắn ngủ say bên trong chúa tể. Ngươi nói cái gì? Vì, tại sao phải làm như vậy? Bọn hắn có thể là... Không có vì cái gì. Phá tường đến gần, ẩn nấp lực lượng, cần phải suy yếu. Linh thần sắc lãnh khốc, cùng ngày thường tưởng như hai người, để Lâm không khỏi lạnh cả tim. Cái gì là phá tường? Cái gì là ẩn nấp? Luôn luôn đoàn kết nhân tộc, vì cái gì? Vì cái gì hội cái này dạng? Lâm ngu ngơ tại chỗ, nội tâm tràn đầy không thể tin tưởng. Ong ong, chấn ma thần điện hạch tâm trung khu không gian bên trong, Hy Lý Phượng thần sắc trang nghiêm, nhìn lên trước mặt rung động vù vù không ngừng kỳ đạo điện, đưa tay đem nó cầm thật chặt. Óng ánh thần quang lấp lóe không yên, đạo văn ngưng kết thành nhỏ bé xiềng xích bắn ra, cắm sâu vào Hy Lý Phượng lòng bàn tay, màu sắc lộng lẫy huyết dịch theo lấy xiềng xích chảy vào kỳ đạo điện, lấp lánh quang huy càng thêm thần dị, một cổ dọa người khí tức ngay tại chậm rãi khôi phục. Kinh hồng, thời cơ tới rồi sao? Lưu Lãng Đế lông mày nhíu chặt, ánh mắt thận trọng, gắt gao nhìn chằm chằm khí cơ càng ngày càng đáng sợ kỳ đạo điện, nhộn nhạo ba động lệnh trung khu không gian kiềm nén tột cùng, bảy vị thần điện khí linh câm như hến, xa xa lui đến xó xỉnh. Nhanh, còn thiếu một chút, bản nguyên thế giới chúng sinh tín niệm ý chí đã bị toàn bộ dẫn động, nhưng mà còn chưa tới trạng thái đỉnh cao nhất, bất quá ta đã cảm giác được, yên lặng đại đạo ý chí đang thức tỉnh. Hy Lý Phượng ngẩng đầu nhìn ra xa, còn người sâu chỗ 99 vòng quang hoàn co lại bất định, ánh mắt phảng phất xuyên thấu hết thảy, nhìn về phía bên ngoài thứ nguyên không gian chỗ sâu nhất. Một mới có thể dựng dục ra thập nhất cảnh cường giả đại thiên thế giới, thiên địa của nó ý chí cũng được xưng chi vì thiên đạo. Mà đại đạo ý chí là một phương chư thiên vạn giới, thống ngự vô tận đại thiên thế giới tối cao ý chí. Muốn nghĩ vượt qua mẫu hà cản trở, đem thế giới tuyến quy nhất, chỉ có mượn dùng đại đạo ý chí lực lượng, cái này là sư tôn dạy cho nàng, phá tường một trong mấu chốt. Sư tôn, ngài đến tột cùng đi chỗ nào rồi? Ta dùng 99 thế thời gian, tìm khắp hết thảy xó xỉnh, trên đến trống rỗng chỗ, xuống đến quy khư chỗ sâu nhất, luân hồi phần cuối, thế giới tuyến điểm cuối cùng, lại đều không tìm được ngài thân ảnh. Sư tôn, ngài là đã sớm phá tường rời đi, vẫn là bị mẫu hà? Vô luận như thế nào, không quản bỏ ra giá lớn bao nhiêu, đồ nhi đều hội tìm tới ngài, sư tôn. Hy Lý Phượng hai mắt nhắm lại, 99 vòng quang hoàn dung hợp làm một phương màu sắc lộng lẫy hải dương, khuấy động óng ánh, ánh mắt kiên định tột cùng. Cái này là, Bạch Đông Lâm thần sắc hơi động, dương mắt nhìn về phía thanh đồng tiên điện bên ngoài, to lớn tột cùng quang cầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hảo gia hỏa, vốn cho rằng thiên kiêu chiến thắng người, cũng liền là có thể tiếp nhận một chút thánh nhân truyền thừa, không nghĩ tới còn có cái này thiên đại tạo hóa, sách, liền ta cũng có chút động tâm. Vào giờ phút này, vô tận thiên kiêu chiến đã triệt để kết thúc, từ vô số sinh linh bên trong chọn lựa ra đến ức vạn yêu nghiệt, chiến đấu đến chỉ còn lại cuối cùng 10 vị. Nhân tộc thế lực chiếm 7 cái danh ngạch, trừ tiểu tử cái này dị loại sinh mệnh, cùng một đầu đến từ khai nguyên thời đại ngũ hành kỳ lân bên ngoài, còn dư 5 người đều là thuần túy nhân tộc. Còn lại 3 vị thiên kiêu, một là đến từ ám hắc minh giới cùng tà thần giới yêu nghiệt, còn có một tên long tộc, Tử Lân Ứng Long, đều là đến từ cái khác thời đại ngủ say người. Oanh long long, tại vô số sinh linh cuồng nhiệt nhìn chăm chú phía dưới, 10 vị thiên kiêu khí thế bàng bạc, ngẩng đầu đứng thẳng, từng đoàn óng ánh tiên quang,